One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1564, chương 238, cá lớn ẩn hiện. Ai, sơ thủy địa đều sắp bị gia hỏa kia phá hủy. Thật không biết cứ như vậy bỏ mặc. Đối hư giới, đối hai người chúng ta. Đến tột cùng là phúc là họa. Điều ra thở dài. Trên bả vai hắn cái kia sắc thái tiên diễm chim, lúc này cũng là kéo cái đầu, một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Những cái kia tuyệt địa đều là lạch trời, để mà cách trở hữu tâm người thăm dò. Bây giờ bị hắn thôn phệ, ngược lại không giống trước đó trực tiếp phá hư hư thần giới phổ thông địa vực thời điểm. Gây nên thần giới chấn động, dẫn đến thần giới bất ổn. Tinh Bích đại gia ánh mắt tĩnh mịch, hướng xuống nhìn lại, mảy may có thể nhìn qua tầng tầng cách trở. Nhìn thấy Viêm, người ta ký ức không trọn vẹn, bây giờ rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ, cũng không biết cuối cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là vì hư thần giới ổn định, ta ngược lại thật ra tình nguyện hắn đi tai họa những cái kia tuyệt địa. Gì, có thể thần giới cũng không thể tổn hại. Cũng chưa chắc không thể. Xác thực, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Không nghĩ tới già đi sống lâu như vậy, vậy mà gặp một cái liên thần giới đều không thể đuổi tồn tại. Kẻ này bất phàm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Càng thêm nữa hơn hắn giống như cùng hư thần giới có mật thiết liên quan. Hiện tại giao hảo, ta đều sẽ có trợ lực. Điều ra cũng gật đầu. Cảm khái vô hạn, Bạch Viêm thật sự là quá đặc thù, so với Thạch Hạo cũng không biết đặc thù bao nhiêu, 590 là chân chính hiếm thấy trên đời a. Hai người bọn họ là ký thác tinh thần tại thần giới, sớm đã không có nhục thân, lại thêm còn cần trấn áp ma vật, thời khắc thụ ma khí ăn mòn, hư thần giới ổn định đối bọn hắn mà nói, so cái gì đều trọng yếu. Bạch Viêm cái này đến cái khác tuyệt địa quét lay động qua. Hắn đám kia thủ hạ càng là đào sâu ba thước, đem tất cả tuyệt địa gặm đến khắp nơi trụi lùi. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia đều suy đoán, những cái kia tuyệt trong đất, nói không chừng ẩn chứa một cái kinh thiên đại bí mật. Liền ngay cả hai người bọn họ hư thần giới thủ hộ giả cũng không biết. Nhưng là... đây hết thảy cùng hư thần giới ổn định so ra, cũng không tính là thập hảo đệ đệ của ta. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi tiến bộ không nhỏ a. Vẫn được, chí ít không thể so với ngươi yếu. Dù cho không có chí tôn cốt, ta cũng làm theo có thể thành tựu chí tôn. Thạch Nghị cùng Thạch Hạo đối chọi gay gắt, sau khi tách ra, rất nhanh lại lần nữa đụng vào nhau. Hư không chấn động càng phát ra kịch liệt, người chung quanh nguyên bản đã lui đến rất xa, lần này càng là lại lần nữa nhanh lùi lại. Hai người kia thực sự quá mạnh, vẻn vẹn đại chiến dư ba, đều không phải là đám người có khả năng tiếp nhận. Có trật tự thần liên lộ ra, vô số trật tự thần liên đan vào một chỗ, phát ra kinh khủng ba động. Cái này, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người giật mình, đại thạch cùng tiểu thạch đại chiến, ngay cả lục thần giới quy tắc trật tự đều đánh tới. Bọn hắn tất cả đều đạt đến cực cảnh, đây là tầng thứ ba đã cho không được bọn hắn, lộ ra ẩn tàng quy tắc trật tự. Ma nữ kinh hô, đôi mắt đẹp chớp động, giật mình không thôi, liền xem như cùng ngươi ta giao thủ, cũng tuyệt đối không yếu đi. Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng gật đầu, không nghĩ tới lạc hậu hoang vực, cũng có thể xuất hiện nhân tài như vậy. Thạch Ngô hai người giao chiến trước đó, quang mang chói mắt bộc phát, ai cũng không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm cái quang đoàn kia, trông mong mà đối đãi thời điểm, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị tách ra, nhào nhào rút lui mà quay về. Thạch Nghị cổ họng một lấp, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, mà trái lại Thạch Hạo, lại chỉ là khóe miệng tràn ra một vệt máu, cả người khí thế mặc dù cũng đồng dạng uể oải, nhưng rõ ràng so Thạch Nghị có tinh thần. Song Thạch đại chiến, lớn tuổi trọng đồng già, vậy mà rơi hạ phong, tất cả mọi người ngẩn người. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Phải biết, Thạch Hạo niên kỷ, nhưng là muốn so trọng đồng già nhỏ mấy tuổi a? Nhỏ như vậy niên kỷ liền có thành tựu như thế này. Tương lai bất khả hạn lượng a. Hảo đệ đệ của ta, xem ra thực lực của ngươi cũng không yếu a. Tại Minh Văn cảnh cảnh giới không thấp, Thạch Nghị nói nhỏ, một đôi con mắt nổ bắn ra kinh người quang mang, thần quang trong trẻo, cực kỳ bất phàm. Cũng vậy, ngươi cũng không yếu, Thạch Hạo trả lời, vừa rồi hai người dùng tới toàn lực, hóa linh cảnh tầng này đã không thể thừa nhận, bởi vậy quy tắc trật tự bạo lộ ra, vô số trật tự thần liên xen lẫn, lần này, ta nhưng là muốn làm thật, mắt mà đối đãi, Thạch Nghị hai mắt phát sáng, nở rộ sáng rực thanh huy, có một cái kinh người ba động đang tại hình thành. Sức mạnh cấm kỵ tức sẽ xuất hiện, thạch thối thì là càng phát nội liễm, vận chuyển nguyên thủy chân dài, cả người phản phát quy chân, càng phát không đáng chú ý, mắt thấy lại phải đụng vào nhau, lần nữa dẫn phát đại chiến. Đột nhiên, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, mau nhìn, đó là cái gì? Chỉ thấy bầu trời bên trên điềm lành rực rỡ, hướng phía dưới rủ xuống. Có thánh quang hiện lên, một đầu màu vàng thông đạo chảy ra mà xuống, chung quanh bịt kín một tầng kim quang nhàn nhạt, làm tâm tình người ta không tự chủ bị bình phục, không còn kích động táo bạo. Trên trời rơi xuống dáng lành, có thanh liên từ hư không hiển hiện, phát ra dị hương, trên mặt đất càng là có linh tuyền tuôn ra, cực kỳ kỳ dị. Một đạo uy nghiêm thân ảnh từ đường nối màu vàng bên trong đi ra. Khổng lồ uy áp khuếch tán, bao phủ bốn phương tám hướng. Cường đại giam cầm chi lực hiển hiện. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đại chiến lập tức bị kết thúc. Hai người giành dụng lên công kích, lập tức tiêu tán ra. Đám người chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Tại sao có thể có như thế chuyện quỷ dị phát sinh? Đạo thân ảnh này nguy nga cao lớn, toàn thân bao khỏa tại vô tận hào quang bên trong, uyển như thiên thần lâm thế bình thường, trang nghiêm túc mục, làm cho người không tự chủ kính sợ. Cái này, sẽ không phải là thần a? Có người ngơ ngác nói, trong truyền thuyết, thần giới là từ chúng thần tinh thần lực tạo dựng mà thành. Hiện tại trống rỗng hàng hạ một bóng người, bất phàm như thế, lập tức liền ngăn trở Song Thạch đại chiến, thực sự không tầm thường. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên nghi vấn, có lẽ đây quả thật là thần cũng khó nói. Các ngươi phá hủy thần giới cân bằng, nếu như không lập tức đình chỉ, đem sẽ gặp phải trừng phạt. Nguy nga thân ảnh mở miệng, thanh âm rung động ầm ầm, không ngừng khuếch tán, có hồi âm, thật là thần. Có người kinh hô, đám người càng phát cảm thấy, người trước mắt là thần khả năng lại tăng lên rất nhiều. Ngay tại cái này nguy nga thân ảnh từ trên bầu trời đi ra lúc, sơ thủy địa bên trong, một chỗ khác tuyệt địa bên trong, Bạch Viêm chính mang theo độc giác nhân hùng các loại hành tẩu trong đó. Lúc này, Bạch Viêm lại là đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên. Có biến a? Bạch Viêm giọng nói nhẹ nhàng, nhếch miệng lên, ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy một cỗ không tầm thường ba động, trong óc cái kia đại biểu tiến độ mâm tròn, càng là đột nhiên nhảy lên, đây tuyệt đối là một con cá lớn. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, liền xem như xông qua tuyệt địa, mâm tròn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Viêm soát ghi chép đã không phải số ít, lấy được ban thưởng cũng không ít, trong đó rất nhiều đều phi phàm, ngoại trừ gặp phải hộp đá hơi có chút phản ứng bên ngoài, mâm tròn thời gian còn lại không có bất cứ động tĩnh gì. Mà lần này mâm tròn ba động kịch liệt,